Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, giao dịch. Cam Lâm nghĩ muốn nhỏ Miasis, chỉ sợ cũng chưa chắc là vì rồi nhỏ Miasis bản thân, mà là bởi vì nhỏ Miasis huyết thống. Nhỏ Miasis, lại tên Miasis, bị cho rằng là họ chó động vật cùng họ mèo động vật cộng đồng tổ tiên. Mà cái này trong đó còn có một cái mấu chốt. Cứ việc bị tục xưng là nhỏ Miasis, nhưng nó cũng không phải là mèo loại, thậm chí không thuộc về hình mèo siêu khoa. So ra mà nói, nhỏ Miasis kỳ thực càng tiếp cận họ chó. Cho nên, Diệp Sắt kỳ thực không sai biệt lắm có thể đoán được Cam Lâm muốn làm cái gì. Khẳng định là lợi dụng nhỏ Miasis đến tiến hóa minh thổ chi sói, hoặc là đối minh thổ chi sói tiến hành cường hóa. Đây là Diệp Sát càng không thể chịu đựng địa phương, bởi vì Diệp Sát từ sứ đồ cánh tay trên xé xuống qua huyết nhục uy qua nhỏ Miasis. Nhỏ Miasis huyết thống sớm đã không phải là đơn giản như vậy. Để Cam Lâm tăng thực lực lên là một mặt vấn đề. Một phương diện khác, Diệp Sát tuyệt không thể để chuyện này bại lộ, cho nên Diệp Sát là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng Cam Lâm. Cam Lâm đối với Diệp Sát cự tuyệt, tựa hồ cũng không phải rất để ý. Diệp Sát cho ra cường ngạnh sau khi giải thích, nàng cũng không dây dưa, trực tiếp nói, kia đổi một cái giao dịch phương thức. Diệp Sát nói, Cam Lâm nói, mặc dù ta để Hạ Thiên đi kiếm rơi Nam Cương, chỉ là lừa hắn, hắn căn bản không có khả năng tìm tới thanh kiếm này. Cho nên, ta không có khả năng che chở hắn. Hắn chết sống ta cũng không quan tâm, nhưng địa phương của hắn đi lại thật. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Cam Lâm nói, ta nói cho hắn biết, tại Võ Lâm Thành có một tòa mộ rồng, mà ở nơi đó thật sự có một tòa mộ rồng. Chỉ bất quá, mặt trong không có khả năng có kiếm rơi Nam Cương mà thôi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, mặt trong có ngươi nghĩ muốn đồ vật. Vâng, Cam Lâm nói, ta muốn mặt trong một cái sợi vàng y phục rực rỡ, cùng một khối tươi đẹp gương đồng. Nếu như ngươi có thể đem hai thứ này đồ vật mang về, kiếm rơi Nam Cương chính là ngươi. Diệp Sát hừ một tiếng nói, ngươi chủ ý này đánh cũng thực không tồi. Đã nhưng ta muốn giết Hạ Thiên, biết rõ rồi hắn đi nơi nào, đương nhiên sẽ đi, tự nhiên cũng hơn nửa sẽ đáp ứng giao dịch. Cam Lâm cười cười nói, làm thế nào? Diệp Sát nói, đã nhưng ta đã biết hắn tại Võ Lâm Thành, ta tại sao phải đáp ứng? Mộ rồng dù sao ngay tại Võ Lâm Thành, ta có thể chính mình tìm. Cam Lâm nói, ngươi có thể sẽ tìm tới mộ rồng, cũng có thể sẽ bỏ qua giết chết hắn cơ hội rồi, không phải sao? Mà lại, ta cảm thấy giao dịch này, ngươi cũng không ăn thiệt thòi. Ngươi có thể cầm tới kiếm rơi Nam Cương. Mà lại, kia tòa hộ rồng bên trong cái khác đồ vật, ta một cái không lấy. Tất cả đều là ngươi. Diệp Sát nói, vậy cũng phải có cái khác đồ vật. Cam Lâm nói, này ta cũng sẽ không lừa ngươi. Có lẽ không có, có lẽ có đâu, dù sao ta cũng không có đi qua. Nói cách khác, ta đã cầm tới kia hai kiện đồ vật, hoặc là chết ở nơi đó rồi, không phải sao? Diệp Sát trầm ngâm một hồi, sau đó nói, vị trí. Cam Lâm nói, ta sẽ phát một phần địa đồ cho ngươi. Mặt khác, ngươi trước tiên có thể lấy đi kiếm rơi Nam Cương, đi lão bản nương ký một bản hiệp nghị là có thể rồi. Nếu như ngươi không có đem đồ vật cầm về, kiếm tự nhiên trả ta. Cam Lâm không nói vạn nhất Diệp Sát chết rồi làm sao bây giờ. Bởi vì, đối với một cái người chết cũng nên tha thứ chút, cũng không thể trông cậy vào một cái người chết thanh kiếm trả lại. Diệp Sát gật gật đầu, không nói thêm lời cái gì, mà là quay người rời đi Cam Lâm cá nhân thùng xe. Chờ Diệp Sát rời đi, cái kia mang theo mặt nạ nam nhân đi vào thùng xe, đem mặt nạ hái xuống. Nam nhân rõ ràng là Tàng Vũ. Tàng Vũ nói, ta không hiểu rõ, tại sao phải làm phức tạp như vậy? Trực tiếp giao dịch không phải tốt, bởi vì nếu như không phức tạp như vậy, hắn là sẽ không mắc câu. Cam Lâm lời nói thường đánh rồi một cái ngáp nói, ngươi cho rằng ta nghĩ muốn con kia phá miêu, muốn tới cái gì dùng? Ta chỉ là muốn xác định hắn thái độ. Tàng Vũ nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng gật gật đầu. Nhỏ Miasis đừng nói là hoàn toàn thể, hiện tại hợp thành trường kỳ đều không tiến vào, thuần túy là ấu niên thể. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có thể giúp một tay, nhưng chủ yếu là một chút dã thú phương diện đặc điểm. Ví dụ khứu giác cái gì, nhưng muốn làm đến này một điểm, tòa ăn tùy tiện mua dạng khứu giác tốt dị chủng sinh vật liền tốt rồi. Tiện nghi dị chủng sinh vật, không tầm thường mười mấy mai vàng khô lâu tệ. Tại phương diện chiến đấu, nhỏ Miaris chính là cái xem trò vui. Đồng thời tương đương dài một đoạn thời gian, nhỏ Miasis đều chỉ có thể làm cái xem trò vui. Ấu niên kỳ sau còn có trưởng thành kỳ, trưởng thành kỳ sau có thành thục kỳ, cuối cùng mới là hoàn toàn thể. Lấy Diệp Sát thực lực, nhỏ Miasis tại hoàn toàn thể trước đó hoàn toàn giúp không lên Diệp Sát, mà lại không cân nhắc sứ đồ huyết nhục sẽ hay không cho nhỏ Miasis mang đến biến hóa. Một đầu hoàn toàn trưởng thành hoàn toàn thể nhỏ Miasis, giá trị thật ngay tại kiếm rơi nam cương bên trên, cũng chưa chắc a. Tại Cam Lâm dự đoán bên trong, hoàn toàn thể nhỏ Miasis, giá trị có thể cùng kiếm rơi nam cương giá trị không sai biệt lắm, thế là tốt rồi rồi. Khả năng còn không bằng kiếm rơi nam cương. Đồng thời, Cam Lâm rất rõ ràng Diệp Sát cũng biết rõ này một điểm. Còn nữa, Diệp Sát có chí mạng, có thi hoa, có a con, từ tác dụng đi lên nói, cũng là có trùng điệp. Cái này cũng sẽ suy yếu nhỏ Miasis giá trị. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn là cự tuyệt. Cái này có thể rõ ràng nhìn ra Diệp Sát thái độ. Cho nên, Cam Lâm rất rõ ràng, trực tiếp giao dịch, chính mình hơn phân nửa không chiếm được mình muốn, còn sẽ bởi vậy gây nên Diệp Sát cảnh giác, đem sự tình biến phức tạp hơn. Hết lần này tới lần khác Cam Lâm còn đợi không được. Nàng nhất định phải nhanh cầm tới món kia đồ vật, không phải ai cũng không thể bảo đảm Diệp Sát cái gì thời điểm liền cho dùng rồi. Tàng Vũ nói, nhưng người vững tin đến lúc đó có thể thành sao? Nếu như hắn, không có nếu như. Cam Lâm cười nói, ta liền kiếm rơi nam cương đều cho hắn rồi, nỗ lực như thế lớn đại giới, sao có thể tiếp nhận thất bại? Tàng Vũ nói, ta hiểu được, đúng rồi, Samuel, chấm ngoặc kép. Khác một bên, Diệp Sát rời đi Cam Lâm cá nhân thùng xe, nhăn lại lông mày từ đầu đến cuối không có buông ra. Bởi vì, này chuyện không thích hợp. Diệp Sát không khỏi mắt nhìn trong tay kiếm rơi nam cương. Lớn nhất không thích hợp chính là thanh kiếm này quá tốt rồi. Này kiếm tốt tới trình độ nào? Diệp Sát cho rằng coi như không có Hạ Thiên này khe hở sự tình, Cam Lâm muốn cùng tự mình làm giao dịch này, Diệp Sát cho là mình 8-9 phần 10 cũng sẽ đáp ứng. Đã nhưng như thế, Cam Lâm vì cái gì cố ý muốn cố ý lợi dụng Hạ Thiên? Là vì rồi lên một đạo bảo hiểm sao? Tiếp theo, bởi vì Cam Lâm bản thân cũng làm cho Diệp Sát đề phòng. Diệp Sát hoàn toàn chính xác đoán không ra này nữ nhân ở nghĩ cái gì. Nhưng không thể phủ nhận, này nữ nhân luôn luôn không thiệt thòi. Đã nhưng Cam Lâm không thiệt thòi, kia thua thiệt đương nhiên là người khác. Mà bây giờ, Diệp Sát luôn có một loại chính mình phải thua thiệt cảm giác. Nhưng Diệp Sát đem này chuyện lại cho suy nghĩ một lần sau, hiện tại quả là không cách nào phát hiện Cam Lâm đến cùng muốn làm những cái gì. Càng làm cho Diệp Sát bất đắc dĩ là, Diệp Sát phát hiện mình thật đúng là cự tuyệt không được Cam Lâm giao dịch. Hạ Thiên khẳng định là muốn chết, cho nên Cam Lâm đã nhưng cung cấp rồi địa điểm. Diệp Sát làm sao lại buông tha Hạ Thiên? Nhân tiện hoàn thành cùng Cam Lâm giao dịch, tựa hồ cũng liền biến thuận lý thành chương. Dù sao, Diệp Sát hoàn toàn chính xác nghĩ muốn kiếm rơi Nam Cương. Thanh kiếm này thật để Diệp Sát khó mà cự tuyệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?